Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng đầy chần chờ, ánh mắt một mực tại hàng lập hai người rời đi phương hướng cùng kim giác thanh niên biến mất phương hướng, vừa đi vừa về mà di động, không sai, những cái kia giác si tộc biến mất địa phương, ngay tại La Thiên Bối trước đây dò xét đến địa mạch cự linh phương hướng lên, xem ra tộc ta cái này tốt minh hữu, lần này là nghĩ bỏ qua một bên ta chính hải vương tộc chơi, liên tục xác nhận về sau, Dư Nghê đầu tiên là sắc mặt ngưng trọng tự nói một phen, sau đó liền đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, ha ha. Bất quá người tính toán không bằng trời tính, này cơ duyên cuối cùng vẫn là sẽ bị ta hải vương tộc đoạt được, nhưng đã các ngươi tới nơi này, vậy liền thuận tiện thực hiện một cái minh hữu nghĩa vụ, là ta đại huynh báo thù đi. Nói đi, Dư Nghê liền hướng kia phiến bị màn đêm che đậy thiên địa bỏ chạy, chương 1166, cực ngươi có thể kiên trì mấy hơi, trong bão cát, một đoàn đường kính trăm trượng màu trắng quang hà chậm rãi chuyển động, mặc cho cuồng phong gào thét, cũng là lù lù không nổi. Phàm là đụng vào bão cát, đều có đi không về, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Hàn Lập đem ánh mắt theo đầy đất xương thú trên thu hồi, sắc mặt ngưng trọng hướng Liễu Thủy Nhi nói, nơi đây cấm chế quả nhiên không thể coi thường, Liễu tiên tử có biết gốc rễ thực chất, theo gia sư phỏng đoán, nơi đây cấm chế chính là có thượng cổ lúc tiếng tâm lừng lẫy thái ất thanh quan biến hóa mà thành, cho nên mới cần ba người chúng ta cũng người mang tới khắc chế lẫn nhau nguyên từ thần quan tu sĩ, tới đây phá cấm. Khách quan hàng lão ma, Thải Lưu Anh rõ ràng đối Liễu Thủy Nhi tín nhiệm càng nhiều, cơ bản tướng biết đến cũng nói cho nàng, thái ất thanh quan, có thể khiến Liễu Thủy Nhi ngoài ý muốn chính là, biết được nơi đây cấm chế lai lịch về sau, nguyên bản một mặt ung dung Hàng Lập lại không khỏi hô nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, làm sao? Hàng huynh có vấn đề gì không? Liễu Thủy Nhi lúc này có chút hiếu kỳ nói, không có, Hàng mỗ chỉ là không ngờ tới. Chuyến này lại may mắn có thế kiến thức đến có hư lưỡi đao danh xưng thượng của thần thông thôi, có chút muốn mau sớm lĩnh giáo một phen. Hàng Lập lúc này khôi phục ban đầu thần thái, ra vẻ nhẹ nhõm nói, nhưng kỳ thật, hắn giờ phút này trong lòng đã trong bụng nở hoa, chính thầm nghĩ cơ duyên đến, trước đó uống rượu thời điểm, Lạc Hồng liền từng cùng hắn nhằm vào huyền thiên luyện khí thuật trao đổi qua, trong đó liền cường điệu nâng lên nguyên hợp ngũ cực sơn cái này một năng đại biên độ suy yếu lôi kiếp chí bảo. Bảo vật này cần dùng năm tòa kỳ quan thần sơn cộng đồng đến luyện chế, trong tay hắn nguyên từ thần sơn chính là thứ nhất, thái ất thanh quan chính là thứ hai, đồng thời thái ất thanh quan không cách nào hậu thiên tu luyện mà thành, cho nên nơi đây cấm chế nhất định là mượn một loại nào đó ẩn chứa này ánh sáng kỳ vật, ta nếu có thể theo cấm chế này ở bên trong lấy được cái này kỳ vật, thái ất thanh sơn luyện chế liền có nhiều khả năng, thậm chí, từ nay trở đi lại có cơ duyên, nguyên hợp ngũ cực sơn cũng không phải không thể nghĩ. Thiên kiếp đối linh giới tu sĩ tới nói quá là quan trọng, cái này có thể không phải do Hàng Lập không chú ý. Sau đó, hai người liền riêng phần mình xuất thủ đối màu trắng quang hà thăm dò một phen, rất nhanh liền xác nhận nó khó giải quyết trình độ. Thế là, hai người cũng không còn lãng phí lực khí, kiên nhẫn chờ đợi thoạt đầu tiền căn bị ngân triều trùng quần đuổi theo, mà tẩu tán thạch côn đến, mà cái này vừa chờ, liền lại qua nửa tháng. Kết quả cuối cùng đợi đến, vẫn là một cái bị thương không nhẹ thế thạch côn, bất đắc dĩ. Hàng Lập bọn hắn chỉ có thể lại trì hoãn 5-6 ngày phá cấm thời gian, nhưng Thạch Côn trước đem thương thế nuôi cái 7-8 phần, làm phiền hai vị đạo hữu đợi lâu, Thạch Mỗ không thành vấn đề. Một ngày này, Thạch Côn đột nhiên phá quang mà ra, chỉ là chào hỏi một tiếng, sớm đã chuẩn bị xong Hàng Lập cùng Liễu Thủy Nhi, liền lập tức dẫn hắn đi đến kia màu trắng hào quang phụ cận. Thạch Huynh, bên ngoài mấy vạn dặm còn có một đội giác si tộc tu sĩ, cho nên nhóm chúng ta phá cấm thời điểm nhất định phải có chỗ che lấp. Nói đi, Liễu Thủy Nhi liền một tay vỗ trữ vật vòng tay, lấy ra một cái ngũ sắc lưu chuyển, diễm lệ dị thường dù nhỏ, cái gặp ngũ quan khẽ động, Liễu Thủy Nhi liền đem này dù tế đến không trung, này dù lúc này tích lựu lựu chuyển động bắt đầu, mặt ngoài mấy cái chớp động về sau, liền đột nhiên hóa thành một mảng lớn hào quang năm màu, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm cũng cho gắn vào bên trong, mà theo hào quang bên trong đông đảo phù văn xuất hiện, toàn bộ màn sáng liền lập tức biến mất ở không trung. Nhưng Hàng Lập tại đem thần thức thăm dò qua lúc, lại là trong nháy mắt bị bắn ngược mà quay về, không cách nào vươn vào mảy may, như thường tới nói, như thế dùng cấm chế đem nơi đây phong bế, liền đã đầy đủ, có thể Liễu Thủy Nhi ngay lập tức nhưng không có nửa điểm dừng tay ý tứ, tố thủ lật một cái, lại có lấy ra mười mấy cái kim quang chói mắt trận kỳ, Tại nàng một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, những này trận kỳ lập tức hóa thành hơn 10 đạo kim sắc cột sáng, bay vụt hướng về phía tứ phía bốn phương tám hướng, theo một đạo màu vàng kim vần sáng tại ba người đỉnh đầu chợt lóe lên, một tòa đại trận liền bố thành. Vừa rồi tránh không dù chính là gia sư đặc biệt vì chúng ta phá cấm chuẩn bị chí bảo, mà bộ kia trận kỳ tạo thành kim đô cấm linh trận, cũng là gia sư chuyên môn luyện chế thuần phòng ngự đại trận, cho dù là thánh giai sơ kỳ tồn tại công kích trận này, cũng là có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Làm tốt những này bố trí về sau, Liễu Thủy Nhi lúc này một mặt an tâm hướng Thạch Côn cùng Hàn Lập giải thích nói, xem ra màu tiền bối vì bọn ta chuyến này chuẩn bị đến tương đương chu toàn, đã như vậy, Thạch Mỗ liền lại thêm nói bảo hiểm. Thạch Côn thấy thế cũng là thỏa mãn gật đầu, nói đi liền há mồm phun ra hơn 10 đoàn ánh sáng xám, mỗi đoàn ánh sáng xám bên trong đều là một cái màu xám vòng tròn, hết thảy có 13 con, ngay lập tức bị Thạch Côn một chỉ, liền cũng chui vào đại trận bên trong, âm phách tử mẫu hoàng. Có đoạn tiền bối món chí bảo này, kẻ xông vào cho dù là có thánh giai tu vi, chỉ sợ cũng muốn ăn nhiều một thua lỗ, một cái nhận ra này vòng sau, Liễu Thủy Nhi lúc này trước kinh sau vui nói. Nhưng một bên Hàn Lập giờ phút này nhìn xem âm phách chữ cái vòng biến mất địa phương, trên mặt lại hiện lên vẻ khác lạ, hắc hắc, có những này bố trí đủ bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhóm chúng ta mau mau động thủ đi, để tránh đêm dài lắm mộng, Thạch Côn trên mặt cười, nhưng trong lòng rất cảm thấy áp lực, chuyến này nếu là thất bại, sư phụ hắn Đoàn Thiên nhận định sẽ không dễ tha hắn. Hàn Lập cùng Liễu Thủy Nhi nghe vậy tất nhiên là không có hai lời. Ngay lập tức bọn hắn một cái tế ra một tòa bụi bẩn núi nhỏ, một cái khác thì tế ra một cây tối tăm mờ mịt cờ phướng. Cùng một thời gian, tại mảnh này các vàng chi địa một chỗ không người nơi hẻo lánh, một đạo người mặc màu đen trang phục, tay nâng một cái huyết sắc la bàn bóng người lại là bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Có ý tứ, nguyên thời không bên trong Hải Vương tộc cùng Giác Si tộc mục tiêu là nhất trí sao? Kia hai nhóm người vậy mà gom lại một chỗ, có thể cái này không nên a. Kia Hải Vương tộc nữ tử trong tay Huyền Thiên Thánh khí có cực mạnh dò xét thần thông, nàng lý thuyết biết được đại loạn về sau, toàn bộ quảng hàng giới địa mạch đã đại quy mô lệch vị trí mới đúng, ngay lập tức xuất hiện ở đây đương nhiên chính là Lạc Hồng, mà lại hắn cũng không phải là vừa tới, mà là đã đang âm thầm quan sát mấy ngày nay đến, trong tay hắn huyết sắc la bàn, một mực chỉ vào nơi xa kia phiến màn đêm phương hướng, nhưng tại nguyên thời không bên trong, nơi đó là một cái khác Giác Si tộc thượng sứ dẫn người hoạt động địa phương, cũng chính là một vị khác địa mạch cự linh ngủ say địa phương. Giác Si tộc thượng sứ không có dò xét địa mạch thủ đoạn, vẫn là dựa theo trong tộc phân phó như thế, đến chỗ này nếm thử tỉnh lại địa mạch cự linh cũng không kỳ quái. Có thể kỳ quái là, rõ ràng có thể nhìn ra vấn đề Hải Vương tộc hai người cũng đến nơi này, cái này nhường Lạc Hồng có chút nghĩ không thông, chẳng lẽ Hải Vương tộc mục đích không phải hắn nghĩ như vậy, được rồi. Bỏ mặc bọn hắn muốn làm gì, nhưng đã ở chỗ này khẳng định không chiếm được cự linh pháp lệnh, vậy ta cũng không cần thiết vội vã đi đối phó kia hai cái Hải Vương tộc tu sĩ. Dù sao, các loại ta phải hàng lão ma bên kia cơ duyên, những người này ở đây trước mặt ta liền triệt để trở thành sâu kiến. Bởi vì khuyết thiếu mấu chốt tin tức, Lạc Hồng thực tế làm không minh bạch Hải Vương tộc hai người mục đích. Bất quá, hết thảy tính toán trước thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc lên, cho nên hắn đang suy tư sau một lúc. Liền quả quyết từ bỏ, phi thân hướng Hàn Lập ba người biến mất địa phương bỏ chạy. Mấy canh giờ sau, tại một chỗ không gian mặt trời rực rỡ treo trên cao, vạn dặm không mây, bầu trời xanh thẳm trong suốt, đại địa bên trên tràn đầy kỳ hoa dị cỏ, gió nhẹ thổi, một cổ thoải mái mùi thơm liền đưa đến chóp mũi. Nhưng mà, lúc này Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn lại là nửa điểm không có thưởng thức nơi đây cảnh đẹp nhàn tâm, bọn hắn ngay lập tức chính bản thân chỗ một tòa thế núi kỳ hiểm linh phong phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được đỉnh núi đứng sừng sững một tòa tử quang mịt mờ cung điện khổng lồ, linh quang bảo khí bay thẳng mây xanh, không hề nghi ngờ, tòa cung điện kia chính là bọn hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, có thể gọi bọn hắn phiền muộn khó chống chọi là, nơi đây cấm bay cấm chế cực kỳ lợi hại, có thể nói là căn bản không cách nào phi độn, mà dưới chân thông hướng đỉnh núi thềm đá đi cũng là cố hết sức, Thạch Côn vốn cho là mình bằng vào luyện thể đại thành, nhưng so sánh thánh tộc nhất giai tu sĩ nhục thân sẽ là trong ba người cái thứ nhất đến đỉnh núi, nhưng mà trắng trợn vơ vét tiên nhân di bảo người, cũng không liệu, kia vô thanh vô tức Hàn Lập nhục thân tu vi vậy mà ở xa trên hắn, cho dù hắn dùng tới bí dược cưỡng ép tăng phúc nhục thân, nhưng vẫn là bị đối phương vượt qua, sau đó trơ mắt nhìn xem đối phương đi tới thềm đá phần cuối, mà tại Thạch Côn phía dưới Liễu Thủy Nhi, giờ phút này thần sắc còn muốn càng khó coi hơn một chút, bởi vì nàng nhưng không có tu luyện qua nhục thân, ngay lập tức chỉ có thể dựa vào ba tấm thải lưu anh ban thưởng cao giai hỗ trợ phù lục, mới khó khăn lắm đi theo Thạch Côn phía sau mấy trăm cấp địa phương. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là, chỉ cần dừng lại đầy đủ gián dấp thời gian, mỗi một giai hấp lực liền sẽ rất là giảm bớt, cho nên, chỉ cần từng bước một chậm rãi đi, tóm lại là có thể đem cái này hơn vạn tầng thềm đá đường đi xong. Thế nhưng là cứ như vậy, tử quan trong cung điện bảo vật đoán chừng cũng liền đến bị Hàn Lập vơ vét cái 7-8 phần. Thế là, ngay lập tức hai người vẫn là chỉ có thể cắn răng, đem hết toàn lực hướng trên leo lên. Nhưng vào lúc này, nguyên thần bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cảm ứng, lại làm cho Liễu Thủy Nhi bước chân không khỏi dừng lại. Không tốt, có người phát động Kim Đô cấm linh trận. Cái gì? Chúng ta hẳn là cũng không có lộ hành tung mới đúng, đối phương là thế nào khám phá tránh không dù huyễn tượng. Thạch Côn nghe vậy lúc này giật mình, Hàn Lập bên kia bất quá là sẽ để cho bọn hắn tổn thất một chút ít lợi, nhưng nếu là dị tộc tu sĩ cũng xâm nhập nơi này, vậy chỉ sợ là khó tránh khỏi muốn không chết không thôi một trận. Sự tình đã phát sinh, Thạch Côn cũng không muốn nhiều phàn nàn tránh không dù kéo hông, lúc này lại hỏi, tới mấy người? Là những cái kia giác si tộc tu sĩ sao? Đây tộc tu sĩ ta như vậy không cảm ứng được, nhưng hẳn là chỉ có một người. Lại cẩn thận cảm ứng một phen về sau, Liễu Thủy Nhi lập tức trấn định rất nhiều nói, chỉ có một người. Ha ha, vậy hắn thật đúng là không may mắn, Liễu tiên tử, nếu không nhóm chúng ta đánh cược, hắn có thế tại âm phách tử mẫu hoàng phía dưới kiên trì mấy hơi, nghe được xâm nhập trong trận chỉ có một người, Thạch Côn lúc này chuyển buồn làm vui, cười lớn một tiếng sau có chút hăng hái mời nói, Liễu Thủy Nhi mặc dù không có đáp ứng, nhưng ngay sau đó khóe miệng cũng là không khỏi câu lên, hiển nhiên, mặc kệ chính mình đến cỡ nào chật vật, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái so với mình còn thảm kẻ xui xẻo, luôn có thể để cho người ta tâm tình làm dịu rất nhiều. Có thể sau một khắc, trên mặt còn mang theo ý cười Thạch Côn liền đột nhiên cảm giác nguyên thần mảnh một nắm chặt, một cổ phân thần hủy diệt kịch liệt đau nhức lúc này nhường sắc mặt hắn tái đi, hít vào một ngụm khí lạnh. Phía dưới Liễu Thủy Nhi thấy thế vừa định hỏi thăm hắn tình huống, liền nghe trong ngực truyền đến một tiếng vang giòn, lập tức sắc mặt của nàng liền bỗng nhiên trầm xuống, đưa tay hướng trong ngực sờ mó, liền lấy ra một khối màu vàng kim trận bàn. Cái gặp khối này trận bàn trên thình lình xuất hiện mấy đạo khe hở, trong đó linh khí đang phi tốc tán loạn, lúc này mới mấy hơi vậy mà liền đem Kim Đô cấm linh trận phá. Nhìn qua trong tay tổn hại trận bàn, Liễu Thủy Nhi không khỏi khó có thể tin lẩm bẩm. Lúc này phía dưới làm thềm đá điểm xuất phát tòa kia trên đài cao, một tòa truyền tống quan trận đột nhiên nổi lên, biết rõ đó chính là nơi đây lối vào hai người, lúc này một mặt khẩn trương, hô hấp đều có chút không trôi chảy nhìn qua tới. Chương 1167, gặp lại Hàn lão ma. Linh quang lóe lên, Lạc Hồng phát hiện tự mình chính bản thân chỗ một tòa xa lạ trên đài cao, cúi đầu nhìn lại, cả tòa đài cao đều là dùng to lớn đá xanh xây dựng mà thành, mặt ngoài có chút thô kệch hoa văn, lại lộ ra một cổ ý. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, Lạc Hồng lúc này liền gặp một tòa dốc đứng không gì sánh được linh phong, trên mặt đất có thế tiến về đỉnh núi con đường, cũng chỉ có một cái cùng đá xanh đài cao liên kết vạn tầng thềm đá. Ánh mắt quét qua, Lạc Hồng lập tức phát hiện Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn hai người, lập tức liền không khỏi thầm nghĩ, xem bộ dạng này, ta tới là vừa vặn tốt. Nói đi, hắn liền cất bước đạp lên bậc thang, mà vừa rồi còn tại lo lắng đề phòng Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn, sau khi nhìn rõ người tới, lại là lập tức nới lỏng một hơi. Tuy nói Lạc Hồng không mời mà tới, vẫn là nhường bọn hắn không thích, nhưng dù sao cũng tốt hơn đến cái trước không quen biết dị tộc tu sĩ. Liễu tiên tử, Thạch mỗ nhớ kỹ người này tựa như là Hàn đạo hữu cái kia đồng tộc, tại Thanh Thủy Thành bên kia còn thanh danh không nhỏ bộ dáng. Thạch Côn rõ ràng đối Lạc Hồng không có gì giải, ngay lập tức giới hạn tại biết rõ có Lạc Hồng người như vậy. Thạch huynh không có nhận lầm, bất quá vị này thanh danh không chỉ có hạng Thanh Thủy Thành, nghe nói món kia tại Vân Thành huyên náo xôn xao cùng lôi phá kiếp giáp, chính là người này tự tay luyện. Ngoài ra, bản thân hắn cũng nắm giữ có thế tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp hạng trước 1000 cường đại linh bảo, thực lực không thể khinh thường. Nghĩ đến đối phương có linh bảo, Liễu Thủy Nhi lập tức cảm thấy Kim Đô cấm linh trận tùy tiện bị phá, không còn là khó như vậy lấy tiếp nhận. Hừ, linh bảo mạnh lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh nát cái này trên thềm đá cấm chế hay sao? Người này đến tuyệt đối cùng Hàn đạo hữu cởi không ra quan hệ. Thạch mổ cũng phải nghe một chút Hàn đạo hữu đợi chút nữa mà có lời gì nói. Thạch Côn biết rõ trước đây nguyên thần kịch liệt đau nhức, chính là bởi vì âm phách tử mẫu hoàng trên điểm hồn bị diệt bố trí, cho nên hắn ngay lập tức đối Lạc Hồng kia là không có mảy may hảo cảm, đối Hàn Lập càng là nhiều hơn mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Liễu tiên tử, nghĩ không ra các ngươi cũng ở chỗ này. Lạc Mỗ chỉ là hiếu kỳ ai ở đây bố hạ cấm chế, nhưng không ngờ liền bị truyền tống đến nơi này. Không biết tiên tử có thể cùng Lạc Mỗ nói một chút, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Ngay tại Liễu tiên tử suy nghĩ Thạch Côn suy đoán có mấy phần khả năng thời điểm, Lạc Hồng thanh âm lại tại hắn phía sau đột nhiên vang lên. Ngươi, Liễu Thủy Nhi lúc này bị dọa giật mình, vội vàng quay đầu, gặp Lạc Hồng ngay tại nàng phía dưới hai ba cái nấc thang địa phương, trong lòng lập tức rất là chấn kinh. Cái này gia hỏa là cái gì thời điểm đuổi theo tới? Còn có, hắn dùng chính là cái gì liễm khí thần thông, có thể để cho ta không có chút nào phát giác, như hắn vừa rồi mang ác ý, vậy ta chẳng phải là... Liễu Thủy Nhi càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, ngay lập tức cũng không dám chất vấn Lạc Hồng, mà là đàng hoàng trả lời, nghĩ không ra ngày đó tại Bắc Hung biển từ biệt, còn có thể quản hàng giới bên trong gặp lại Lạc Đại Sư, nơi đây kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chính là một chỗ động phủ di chỉ mà thôi, ta cùng Thạch Huynh chính là phụng sư mệnh tới đây đoạt bảo, đúng, Hàng Huynh cũng tại, bất quá hắn chạy tới đỉnh núi, thì ra là thế, Lạc Mỗ còn tưởng rằng ta truy tung kia hai cái gia hỏa trốn ở chỗ này. Lại không nghĩ là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, kia Liễu tiên tử dọc theo con đường này, nhưng có gặp được một nam một nữ hai cái hải vương tộc tu sĩ. Lạc Hồng nói liền cố ý đem huyết sắc la bàn đưa đến Liễu Thủy Nhi phụ cận. A, đây là hải vương tộc vương huyết. Lạc đại sư cùng kia hai cái hải vương tộc tu sĩ nổi lên xung đột, cảm ứng được huyết sắc la bàn tán phát khí tức về sau, Liễu Thủy Nhi lúc này giật mình, lập tức liền nghĩ đến cái kia tại ám thú rừng rậm bên trong mưu toan hại bọn hắn. Lại bị Hàng Lập phản sát hải vương tộc nam tử, một nam một nữ. Nhưng khi đó rõ ràng chỉ có một tên nam tu hiện thân, cái này họ Lạc lại truy tung đến nơi này, chẳng lẽ nói, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Liễu Thủy Nhi vừa chuyển động ý nghĩ, liền không bằng Lạc Hồng đáp lại, tiếp tục nói, nhóm chúng ta chỉ ở ám thú rừng rậm bên kia nhìn thấy qua một cái một mặt trâu quai nón hải vương tộc nam tử, hắn lúc ấy bởi vì nghĩ dẫn tới tam mục tối thú hại nhóm chúng ta, liền bị Hàng đạo hữu cho chém giết. Lại là một mực không gặp đại sư nói cái kia hải vương tộc nữ tử bị Hàng đạo hữu chém giết. Lạc Hồng nghe vậy lập tức có chỗ hiểu ra, trước đây cái kia không nghĩ ra vấn đề lập tức có đáp án. Đa tạ Liễu tiên tử là Lạc Mỗ giải hoặc, nơi đây đối tiên tử như vậy không có tu luyện qua nhục thân người mà nói thật sự là quá không hữu hảo nhiều. Nếu là không chê, Lạc Mỗ có thể trợ tiên tử một chút sức lực. Trên mặt vẻ chợt hiểu lóe lên, Lạc Hồng liền đem trong tay huyết sắc la bàn vừa thu lại, cũng mấy bước đạp đến đối phương cùng một tầng, mời nói, gặp Lạc Hồng như thế nhẹ nhõm, liền bước lên tự mình tốn sức toàn lực mới bước lên giai tầng, Liễu Thủy Nhi chỗ nào còn không biết hắn không phải thực lực thâm bất khả trắc, chính là có thế che đậy nơi đây cấm chế pháp môn, nhìn xem Lạc Hồng duỗi ra thủ chưởng, nàng chỉ là chần chờ một lát, liền cắn răng một cái đưa tay dựng đi lên, lập tức, một cổ nhẹ nhõm cảm giác liền cuốn tới, nhưng Liễu Thủy Nhi trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng còn không đợi nàng hỏi thăm nguyên do trong đó, Lạc Hồng liền hơi có vẻ thô lỗ đem tố thủ một nắm, sau đó liền nhanh chóng từng bước mà lên, nhưng nàng chỉ có thể lập tức gấp theo sau, tựa như là đi tại bình thường trên thềm đá, hai người cùng Thạch Côn chỉ thấy 300-400 tầng trên lệch, cơ hồ là chớp mắt là tới. Gặp về sau Lạc Hồng không những mình muốn vượt qua hắn, thậm chí càng giúp đỡ Liễu Thủy Nhi cũng vượt qua hắn, Thạch Côn tâm tình không khỏi càng thêm phiền muộn, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi, nhưng vào lúc này một mực bước nhanh tiến lên Lạc Hồng lại là đột nhiên bước chân dừng lại, đứng ở cao Thạch Côn mấy cấp vị trí, tuân hỏi, Thạch đạo hữu có phải hay không cũng rất vất vả a? Thạch Côn nghe vậy không khỏi sững sờ, thầm nghĩ người này chẳng lẽ cũng muốn trợ hắn đi lên, nghĩ tới đây, Thạch Côn không khỏi rối rắm, đợi chút nữa đối phương đưa tay lúc, hắn là lập tức liền đón đây. Vẫn là bày xuống sắc mặt đón thêm đây, nhưng mà, còn không đợi hắn cân nhắc ra kết quả, liền lại nghe Lạc Hồng nói. Lạc Mỗ biết rõ Thạch đạo hữu rất gấp, nhưng ngươi tuyệt đối đừng gấp, ta cùng Liễu tiên tử ngay tại đỉnh núi chờ ngươi. Phốc phốc, một bên Liễu Thủy Nhi nghe vậy lập tức nhịn không được cười ra tiếng, chính thầm nghĩ may mắn không có đắc tội người này. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền lần nữa nhanh chóng hướng đỉnh núi đi đến, cái Lưu Thạch Côn một người ở đây một mình mộng bức. Lạc đại sư, Thạch huynh trước đây thế nhưng là đắc tội qua ngươi. Đi đến một nửa, Liễu Thủy Nhi chung quy là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không có, bất quá Lạc Mỗ không ưa thích hắn xem ta nhãn thần, thật giống như ta mắc nợ hắn giống như. Thạch Côn có thể là tinh anh làm đã quen, tính tình không là bình thường chênh lệch, vậy mà theo Lạc Hồng đến cái không gian này lên, liền một mực cho hắn sắc mặt xem, kia Lạc Hồng khẳng định cũng sẽ không nuông chiều hắn, trực tiếp liền còn lấy nhan sắc, thì ra là thế, Lạc đại sư ngươi còn. Hả? Lạc đại sư, đây là... Liễu Thủy Nhi đang muốn thừa cơ cùng Lạc Hồng Nhiều trò chuyện hai câu, biện pháp hắn, nhưng không ngờ đối phương lần nữa đột nhiên dừng ở trên thềm đá, lần này còn buông lỏng ra tay của nàng. Phải biết, cái này vạn tầng thềm đá đối đầu đầu tu sĩ hấp lực thế nhưng là tầng tầng tăng lên, hai người lúc này người đã ở sau cùng 10 tầng, kia hấp lực đã đạt đến một cái 10 điểm kinh khủng tình trạng. Nếu không phải không có đem trên thân kia ba tấm linh phù bóc đi, Liễu Thủy Nhi ngay lập tức khẳng định là không chết cũng tàn phế. Có thể cứ việc chưa từng xuất hiện kết quả xấu nhất, nàng giờ phút này cũng tuyệt đối được xưng tụng là chật vật. Tại vội vàng thi triển mấy môn bí thuật, miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, nàng lúc này kinh nghi nhìn về phía Lạc Hồng. Thật có lỗi Liễu tiên tử, theo tầng này bắt đầu cấm chế chi lực thực tế lợi hại, Lạc mổ cũng không có biện pháp sẽ giúp ngươi. May mà cũng chỉ thừa cuối cùng 10 tầng, tiên tử liền một người chậm rãi đi thôi. Liễu Thủy Nhi bất quá là trả lời hắn mấy cái nghi vấn, Lạc Hồng hồi báo đương nhiên sẽ không quá nhiều, lại nói hắn ngay lập tức còn muốn đi đỉnh núi cùng hàng lão ma thế giới hai người, mưu đồ bí mật một ít chuyện, cho nên đem nàng này đưa đến nơi này, đã là cực hạn. Nhìn xem Lạc Hồng qua trong giây lát bóng lưng biến mất, Liễu Thủy Nhi không khỏi đem hai mắt trừng đến giống như chuông đồng, nàng nghĩ không ra Lạc Hồng càng như thế không thương hương tiếc ngọc, càng không nghĩ tới hắn cho lấy cớ sẽ như vậy nát, ngươi cái này bước đi như bay, là cực lực bộ dáng sao. Lạc Hồng bên này cũng mặc kệ Liễu Thủy Nhi ngay lập tức có bao nhiêu phát điên, đi vào đỉnh núi sau liền hướng đang phía trước nhìn lại, cái gặp phiến hơn 20 trượng cao cửa điện đứng vững ở đó, đóng chặt đôi phi bên trên, khảm nạm nước cờ 10 khỏa nhan sắc khác nhau tinh thạch, tại hắn biên giới, thì khắc rõ cổ ý 10 phần phức tạp hoa văn, lớn như thế khối cực phẩm linh thạch ngược lại cũng có chút giá trị nghiên cứu, chờ sau đó đến nhớ kỹ đào cái mấy khối xuống tới mang đi, tự nói một câu về sau. Lạc Hồng liền không còn nhìn nhiều này cửa điện một cái, xoay người rời đi hướng về phía một bên đường nhỏ. Nguyên thời không bên trong, hàng lão ma lúc này đã tại dược viên bên trong cao hứng như cái đứa bé, giờ phút này nên cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Thế là, tại đi qua một tòa thiên điện, đi vào chủ điện phía sau một mảnh lầu cát ở giữa về sau, Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện ngay tại bận rộn hàng lão ma, mắt nhìn bao phủ dược viên màn ánh sáng năm màu, Lạc Hồng lúc này cười đi tới. Một bên tại bên ngoài thân phụ trên một tầng ngũ sắc thần quang, một bên lên tiếng nói, hàng sư đệ có thể cần hỗ trợ a, Lạc sư huynh. Sư huynh xem chừng những cái kia màu tím thiểm điện, hàng lập nghe tiếng nhìn lại, liền thấy được ngay tại đi qua màn ánh sáng năm màu Lạc Hồng, cùng kia năm cái kém chút nhường hắn ăn thịt thò nhỏ màu tím lôi trụ lần nữa nhảy lên điện quang, lúc này liền nhắc nhở, có thể hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, năm đạo màu tím cuồng lôi liền tề xạ mà ra. Trực tiếp kích hướng đi đến một nửa Lạc Hồng, chỉ nghe lốc bốc nổ vang, kia năm đạo màu tím cuồng lôi liền tại hàng lập khó có thể tin trong ánh mắt, bị Lạc Hồng toàn bộ thu hút tới lòng bàn tay, sau đó một nắm phía dưới, lại liền trừ khử tại vô hình, không bằng kia năm cái lôi trụ đánh ra vòng tiếp theo cuồng lôi, Lạc Hồng liền xuyên qua màn ánh sáng năm màu, đi tới dược viên bên trong, mà tiến vào dược viên về sau, kia năm cái lôi châu liền lập tức hành quân lặng lẽ, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hàng sư đệ làm sao như thế nhìn chằm chằm vi huynh, chẳng lẽ không nhận ra, lúc này, Lạc Hồng gặp hàng lập còn tại sững sờ, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, chúc mừng Lạc sư huynh tiến giai hợp thể, tu vi tiến nhanh, hàng lập nghe vậy rốt cục kịp phản ứng, lúc này liền mặt mũi tràn đầy vui mừng chúc mừng, vi huynh bất quá là đi đầu một bước, tin tưởng hàng sư đệ ngươi rất nhanh sẽ đuổi tới, ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng bị hàng lão ma như thế chúc mừng, Lạc Hồng trong lòng vẫn là không khỏi mừng thầm. Chương 1168, dược viên tuân lệnh cùng chủ điện đoạt bảo, sư huynh nói đùa, sư đệ ta mới luyện hư sơ kỳ, chỉ là tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong cũng không biết muốn bao nhiêu thời đại, sao dám hiện tại liền muốn tiến giai hợp thể sự tình. Hàng lập nghe vậy lúc này lắc đầu, không dám thụ cái này lấy lòng, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi, bất quá bây giờ hoàn toàn chính xác không phải nói cái này thời điểm, trên thềm đá hai người cũng nhanh đi lên, sư đệ dược viên này dọn dẹp như thế nào. Lạc Hồng ngay lập tức tất nhiên là sẽ không đem lại nói phá, lời nói xoay chuyển liền nhìn về phía đã bị hái đến thất thất bát bát dược viên nói đến đây cái còn nhiều hơn thua lỗ sư huynh lúc trước cho ta cấy ghép bí thuật, không phải vậy nơi đây thật nhiều tiên dược coi như lãng phí, sư huynh ngươi xem trước một chút cái này, sư đệ đảm bảo ngươi nhất định ưa thích, nghĩ đến chỗ này phiên thu hoạch, hàng lập lập tức mặt đều nhanh cười sai lệch, nói liền đem một cái thanh ngọc hộp ném Lạc Hồng, hoắc, hồng la tiên quả. Hàng sư đệ thật sự là biết rõ tâm ta, nhìn xem trong hộp đỏ rực tiên quả, Lạc Hồng không chút nào giả mạo lộ ra vẻ mừng rỡ, cái này Hồng La Tiên quả chính là sản xuất tại linh giới đại danh đỉnh đỉnh Hồng La Tiên Tửu tài liệu chính, nghe nói rượu này chỉ cần uống trên một ngụm, mùi rượu liền có thể lưu tại răng môi hơn 10 ngày không tiêu tan, cho dù chân tiên uống trên một bình, cũng phải say cái 3 ngày 3 đêm, bưng phải là thuần hương không gì sánh được, tư vị vô song. Đương nhiên, ngoại trừ hương vị bên ngoài, cũng không ít liên quan tới rượu này các loại kỳ diệu tác dụng nghe đồn, nhưng trong đó có bao nhiêu là thật, vậy liền không được biết rồi. Sư huynh ưa thích liền tốt, thu lấy những này tiên dược lúc, ta cố ý đem những cái kia nhìn càng thêm bất phàm chút lưu đến cuối cùng, sư huynh mau mau nhìn xem, nhóm chúng ta tốt đem điểm. Dược viên bên trong tiên dược phần lớn không phải cô phẩm, đối với có được bình xanh nhỏ hàng lập tới nói, một gốc cùng 3-4 gốc kỳ thật không cũng không khác biệt gì, cho nên ngay lập tức phá lệ hào phóng nói, điểm thuốc thì không cần, hàng sư đệ ngươi cũng biết rõ, vi huynh xưa nay tại linh dược phương diện liền không có bao nhiêu đọc lướt qua, cái này trong vườn tiên dược vẫn là sư đệ ngươi tất cả đều thu đi thôi, bất quá khối kia địa phương có phải hay không trước kia trồng cái gì độc tính cực lớn tiên thảo, vi huynh linh thú đang cần cái này linh dược hỗ trợ phá cảnh, có thể hay không mời sư đệ tạo thuận lợi, tiên dược tuy tốt, nhưng tuyệt đại đa số tình huống dưới, nếu là không thể luyện thành đan dược, kỳ thật hiệu dụng cũng liền như thế, Lạc Hồng không thông đan đạo, cho nên cùng hắn điểm thuốc, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, về sau trực tiếp theo hàng lão ma trong tay hao hắn luyện tốt linh đan, những này tiên dược vi huynh nắm chắc không được, vẫn là để hàng sư đệ đi nhiều hơn quan tâm đi. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có 7-80 gốc thực độc tiên thảo, nhưng loại này tiên thảo độc tính cực liệt, cho dù là hợp thể tu sĩ cũng nhiễm không được, sư huynh xác định ngươi kia linh thú chịu được, thực độc tiên thảo chính là hàng lập tại dược viên này bên trong số ít nhận biết mấy loại tiên dược một trong, bởi vì độc tính quá nhiều lợi hại, bình thường đều là chút ít sử dụng, lấy luyện chế các loại tinh tiến hợp thể tu sĩ tu vi đang dược, nàng không có vấn đề, A Tử bởi vì lúc trước tại địa uyên 7 tầng, thông vệ đại lượng địa uyên ma trùng nguyên nhân, đã tiến cấp tới luyện hư trung kỳ, Lạc Hồng về sau dự định trước dùng thu tập được vạn độc phấn hoa, khiến cho tiến giai luyện hư hậu kỳ, lại từ tiểu kế lượng bắt đầu, cho hắn phục dụng thực độc tiên thảo chất lỏng, chắc hẳn một bộ này quá trình xuống tới, tiểu cô nương chẳng những có hy vọng đột phá hợp thể, hắn thiên phú kịch độc cũng sắp tới ít so lúc trước lợi hại trên gấp 10, về phần tiểu kim, Lạc Hồng sớm tại ly khai hút nhật sa mạc về sau, liền cho hắn phục dụng một cái hút nhật hỏa tinh, ngay lập tức đã tại linh thú vòng tay bên trong lâm vào ngủ say, đợi hắn luyện hóa hỏa tinh tỉnh lại lúc, hơn phân nửa cũng có thể tiến giai hợp thể, đồng thời thần thông tiến nhanh, kể từ đó, Lạc Hồng hai đại linh thú liền coi như là đi theo hắn tu vi, không đến mức giống thông minh linh thử như vậy, bởi vì bây giờ cũng còn chỉ là cái hóa thần, mà bị biên giới hóa, này chuột đã từ đầu đến cuối gặp không lên cái gì đại cơ duyên. Các loại ngày sau trở lại nhân tộc cảnh nội về sau, ta còn là cho hắn tìm mấy cái mẹ thử yêu lai giống An Gia tốt, cứ như vậy, ta cũng không cõng ở nhân giới lúc đối hắn lão tổ hứa hẹn. Ngay tại Lạc Hồng ý niệm chuyển động thời điểm, Hàng Lập liền đem 30 gốc thực độc tiên thảo đánh gói hàng hộp, dùng pháp lực nắm đến hắn trước mặt. Sau đó, Lạc Hồng liền giúp đỡ Hàng Lập ngắt lấy lên dược viên bên trong còn lại tiên dược. Một trận bận rộn về sau, hai người cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền cùng nhau hướng Tử Quang đại điện cửa chính đi đến. Đúng rồi hàng sư đệ, vi huynh tại trên thềm đá nghe Liễu tiên tử nói, các ngươi từng tại ám thú rừng rậm gặp được một vị hải vương tộc nam tu, phải chăng xác thực? Lạc Hồng ngay lập tức tựa như chuyện phiếm hỏi, không tệ, là có chuyện này, Lạc sư huynh đã từng gặp được hải vương tộc tu sĩ. Hàng Lập trước tiên còn tưởng rằng Lạc Hồng gặp còn lại hải vương tộc tu sĩ, người kia có phải hay không một mặt trâu quai nón, người mặc một bộ vảy bạc bảo giáp, cầm trong tay một thanh tam xoa kích hình dáng linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo, Lạc Hồng lúc này miêu tả lên râu quai nón nam tử mặt hình dạng. A, Lạc sư huynh cũng đã gặp qua hắn. Cái này gia hỏa đã bị ta chém giết, còn có cái gì đáng giá để ý sao? Hàng Lập biết rõ Lạc Hồng sẽ không phóng mất, lập tức có chút kinh nghi nói, đã người này đã bị hàng sư đệ chém giết, vậy hắn trên người trữ vật pháp bảo khẳng định cũng bị sư đệ đoạt được. Không biết sư đệ có thể đã kiểm tra, trong đó có lẽ sẽ có một chút đặc biệt đồ vật khác. Về phần cụ thể là cái gì, vi huynh cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Lạc Hồng luôn cảm thấy kia hải vương tộc nữ tử không phải đơn thuần vì báo thù, mới một mực theo dõi hàng lão ma ba người. Dù sao, đối phương hẳn là có thế dò xét đến hàng lão ma trên người huyền thiên tàn nhận, biết rõ chỉ dựa vào tự mình tuyệt báo không được thù. Tuy nói nàng này hiện tại có lợi dụng giác si tộc tu sĩ ý tứ, nhưng ở lúc ban đầu quyết định theo dõi thời điểm, nàng là đoán trước không đã có dạng này cơ hội, muốn nói có cái gì đặc biệt đồ vật khác, ta cũng thực sự có chút ấn tượng. Người kia trữ vật vòng tay bên trong có một cái dùng cấm chế bảo hộ đến cực kỳ nghiêm mật hộp ngọc, mở ra sau khi, trong đó cũng chỉ có một cái nhìn xem thường thường không có gì lạ nặng nề lệnh bài. Sư huynh mời xem, chính là cái này, bị Lạc Hồng một nhắc nhở như vậy, Hàng Lập lúc này nghĩ tới điều gì, nói liền lật bàn tay một cái, đem viên kia nặng nề lệnh bài lấy ra ngoài, nhìn thấy này làm cho một nháy mắt, Lạc Hồng liền từ bên trong cảm ứng được nồng đậm địa mạch chi khí, lập tức hắn liền xác định đây chính là cự linh pháp lệnh không thể nghi ngờ, ha ha, xem ra Hải Vương tộc cùng Giác Si tộc liên minh, cũng không có ta lúc trước nghĩ đến như vậy thân mật vô gian a. Lạc Hồng giờ phút này không khỏi ý thức được, Lôi Minh đại lục phụ cận siêu cấp đại tộc đều đã không hẹn mà cùng đem ma trảo đưa về phía quảng hàng giới, hắn như nghĩ lấy hạt dẻ trong lò lửa, lần này có lẽ chính là duy nhất cơ hội, Hàng sư đệ, vật này có thế quan hệ đến nhất tộc hưng suy, phía sau nước cực sâu, vi huynh ở đây khẩn cầu ngươi đem vật này giao cho ta đến đảm bảo, ngày sau nếu có điều đến, nhất định cũng có sư đệ một phần của ngươi. Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng lúc này ngừng chân cũng trịnh trọng hướng Hàng Lập chắp tay nói, một, nhất tộc hưng suy. Liên quan thật có như vậy to lớn, Hàng Lập nghe vậy là làm tức lấy làm kinh hãi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không tin, nhưng gặp Lạc Hồng đối hắn trùng điệp gật đầu, nhưng lại đang chần chờ một lát sau đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đem cự linh pháp lệnh ném ra ngoài mà nói, sư huynh nói quá lời, dù sao này làm cho tại trong tay ta cũng vô dụng chỗ. Liền toàn bộ từ sư huynh xử trí tốt, cứ việc Lạc Hồng thỉnh cầu 10 điểm đột ngột, nhưng xuất phát từ nhiều năm tín nhiệm, Hàng Lập vẫn như cũ có thể nói là quả quyết, giao ra cự linh pháp lệnh, đa tạ sư đệ tín nhiệm, vi huynh cam đoan ngươi sau này tuyệt sẽ không hối hận ngay lập tức quyết định, tiếp nhận cự linh pháp lệnh, Lạc Hồng cũng không khỏi kinh ngạc tại Hàng lão ma quả quyết, lúc này chân tình ý cắt nói, một lát sau, hai người liền giống như cái gì cũng không có phát sinh, về tới Tử Quang đại điện chỗ cửa điện. Lúc này nơi này không thấy Liễu Thủy Nhi bóng dáng, chỉ có Thạch Côn xếp bằng ở trước cửa điện ngồi xuống vận công, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cùng Hàng Lập cũng không quấy rầy hắn, ngay lập tức cũng lẳng lặng nhìn xem kia hai phiến cửa điện, là sau đó phá cấm làm chuẩn bị, ước chừng qua một nén nhang thời gian, Liễu Thủy Nhi theo khắc một bên tiểu đạo kia đi tới, nhìn nàng vui vẻ ra mặt bộ dạng, hiển nhiên là tại thiên điện trúng được không ít chỗ tốt, có lẽ là cảm ứng được Liễu Thủy Nhi đến. Thạch Côn lúc này cũng mở ra hai mắt, một mặt không nhanh đứng dậy, rõ ràng hắn thần thông còn mạnh hơn Liễu Thủy Nhi nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác ngay lập tức trong bốn người, cũng chỉ có hắn còn không thu hoạch được một hạt nào. Lạc đạo hữu, ngươi thần thông hơn người, đợi lát nữa phá cấm thời điểm, còn xin thêm ra lực một chút. Thạch Côn lúc trước bị Lạc Hồng buồn nôn đến không được, giờ phút này mặc dù không dám công khai nhằm vào Lạc Hồng, nhưng vẫn là nhịn không được âm dương quái khí một phen. Ha ha, dễ nói. Lạc mổ vừa vặn tu luyện tử tiêu thần lôi, cửa điện này cấm chế kích phát tử điện liền do Lạc mổ một người xử lý tốt, Lạc Hồng nghe vậy lại là lơ đễnh nói, vậy liền quá tốt rồi. Ta cùng Thạch Huynh cũng tại trèo lên trên sơn đạo tiêu hao không ít pháp lực, nói thật đại sư nếu là không đến, nhóm chúng ta khả năng thật đúng là khó mà phá mất nơi đây cấm chế đây, Liễu Thủy Nhi hiển nhiên sẽ phải xem xét thời thế được nhiều, cứ việc nàng cũng đối Lạc Hồng một chút hành vi cảm thấy bất mãn. Nhưng gặp đối phương cùng Hàng Lập đứng ở cùng một chỗ, liền biết dùng sức mạnh khẳng định là không có quả ngon để ăn, bởi vì mục tiêu của chuyến này đại khái dẫn đầu ngay tại cái này chủ điện bên trong, cho nên Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn ngay lập tức cũng không có đục nước béo cò, nhao nhao tế ra sớm chuẩn bị phá cấm chi vật, Hàng Lập càng là trực tiếp tế ra Nguyên Từ Thần Sơn, cũng gọi ra Pháp Tướng Kim Thân, bắt lấy Nguyên Từ Thần Sơn một góc, liền đem nó hung hăng hướng cửa điện đập tới, hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Mảng lớn linh quang liền đem bốn người bao phủ, trong tiếng ầm ầm nơi đây cấm chế bị hoàn toàn phát động, nguyên bản cửa điện lúc này biến mất, thay vào đó là một tầng dày đặc màn ánh sáng màu tím, lôi quang nhảy lên, rất nhanh liền quét ra hai đầu lôi long, thấy tình cảnh này, Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi cũng không khỏi hướng về sau vừa lui, bọn hắn lúc trước thăm dò nơi đây cấm chế lúc, liền bởi vì những này màu tím thần lôi bị hủy đi riêng phần mình thường dùng linh bảo, cho nên biết rõ uy lực của nó kinh khủng, đồng thời bọn hắn cũng đem ánh mắt cũng chuyển qua Lạc Hồng trên thân, muốn nhìn một chút hắn phải dùng loại thủ đoạn nào ứng đối, có thể gọi hai người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lạc Hồng ngay lập tức lại là không có bất luận cái gì thi pháp động tác, bất quá kia hai đầu màu tím lôi long ngược lại tốt giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt, đồng thời trên không trung nhất chuyển, ngay sau đó liền hướng hắn đánh tới, ầm ầm, theo hai đạo to lớn tiếng sấm truyền đến, Lạc Hồng lúc này hóa thành một quả màu tím lôi cầu, cả người đều không thấy bóng dáng, nhưng lại tại Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi nhịn không được liếc nhau một cái về sau, khi đông đốc rung động màu tím lôi cầu lại là cấp tốc hướng vào phía trong co vào, vẻn vẹn mấy tức công phu, liền một lần nữa lộ ra Lạc Hồng thân hình, cái này. Làm sao có thể lông tóc vô hại, Thạch Côn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, không. Không đúng. Vừa rồi đạo kia khí tức. Hắn là thánh giai tu sĩ, Liễu Thủy Nhi sửng sốt một cái về sau, tựa như đột nhiên kịp phản ứng cao giọng nói, cũng không trách nàng trước đây không nghĩ tới, bởi vì mỗi lần quảng hàng giới mở ra, đều là càng đi về phía sau giới bên trong linh khí liền vượt nồng đậm, cho nên, đồng dạng nhập giới tu sĩ cũng sẽ ở hai tháng sau cùng bên trong, mới chính thức thăm dò đột phá, giống như Lạc Hồng dạng này tình huống, 10 lần bên trong cũng không nhất định có thể xuất hiện một lần. Tại có Lạc Hồng tiêu trừ sạch nơi đây cấm chế phản kích về sau, phá cấm làm việc liền biến thành không có khó khăn đánh tung đập loạn, không có qua một lát, đạo kia dày đặc màn ánh sáng màu tím liền bị Hàn Lập ba người hợp lực đánh nát, lập tức, bao khỏa bốn người linh quang tiêu tán không thấy, cửa điện vị trí chỉ để lại mấy khối cửa điện mảnh vỡ, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không khách khí, tay áo vung lên, liền đem cái này mấy khối mảnh vỡ cũng thu nhập vạn bảo nang, ngay sau đó, hắn cũng bỏ mặc Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn có cái gì tâm tư, dẫn đầu liền đi vào đại điện bên trong, bốn phía một chú ý, cả tòa đại điện chừng ngàn trượng rộng, cho dù là đồng thời dung nạp trên vạn người, cũng là dư xài, chèo chống đại điện, là từng cây màu tím bầm trụ lớn, mỗi một cây cũng năm người vây quanh chi to, nhìn một cái, chừng hàng trăm cây nhiều, mà tại chu vi trên vách tường, thì treo từng kiện kiểu dáng xưa cũ binh khí, không phải trường qua chính là cự phủ, mỗi một kiện cũng ngân quang lóng lánh. Linh khí bức người, đồng thời, tại vách tường dưới đáy, còn có từng cổ đủ mọi màu sắc khôi giáp, giữa lẫn nhau cách chất đống ở nơi đó. Mặt khác, tại đối mặt cửa điện phương hướng nơi cuối cùng, trưng bày một mặt cao 7-8 trượng to lớn bình phong, mặt ngoài ánh sáng xanh mịt mờ, để cho người ta thấy không rõ cấp trên vẽ lấy cái gì đồ vật. Bình phong trước đó, chính là một tôn chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, từng đợt tản ra màu vàng kim linh choáng, ngoại trừ những này bên ngoài. Trong đại điện liền không có cái khác đáng nhắc tới đồ vật, thế là bốn người không hẹn mà cùng, cũng đem ánh mắt chuyển qua cái kia kim sắc phía trên chiếc đỉnh cổ. Dù sao dựa theo bốn người kinh nghiệm đến xem, cái này chiếc đỉnh cổ màu vàng ống bên trong vô cùng có khả năng cất giấu bảo vật. Lạc đại sư, trước đây không có giới thiệu, gia sư chính là Vân Thành trưởng lão một trong Thải Lưu Anh, mà lần này ta chính là phụng sư mệnh tới đây tìm kiếm hư linh đan. Nếu là đối mặt đã đột phá thánh giai Lạc Hồng, Liễu Thủy Nhi biết rõ tự mình không có bất kỳ phần thắng nào, ngay lập tức đoạt bảo sắp đến, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở dùng Thải Lưu Anh danh hào, nhưng đối phương có chỗ cố kỵ, nhưng mà, nàng lời nói mới nói một nửa, Lạc Hồng liền đột nhiên duỗi ra ngăn lại nàng, cũng gợn sóng mở miệng nói, Liễu tiên tử đừng vội, xem trước một chút đỉnh kia bên trong có hay không hư linh đang lại nói. Nếu như mà có, lại đến cùng có mấy khỏa, các loại, Lạc đạo hữu đột phá thánh giai sau tu vi vượt xa nhóm chúng ta, nếu là từ ngươi đoạt bảo, nhóm chúng ta có thể rất khó yên tâm a. Mặt khác, Thạch mổ trước đây cũng quên nói, gia sư đồng dạng là Vân Thành thánh giai trưởng lão, không biết Đoàn Thiên nhận chi danh, Lạc đạo hữu có thể từng nghe tới. Gặp Lạc Hồng nói đi liền muốn động thủ, Thạch Côn lúc này liền nhướng mày ngăn cản nói, lập tức cũng chuyển ra tự mình hậu trường. Bất quá, hắn lời nói này đến, liền không giống Liễu Thủy Nhi như vậy uyển chuyển, ngược lại có chút ý uy hiếp, được, đã hai vị không yên lòng Lạc mổ, liền do Hàn đạo hữu động thủ đoạt bảo tốt, lần này cuối cùng không thành vấn đề a. Lạc Hồng đối với cái này cũng không quan trọng, hắn lần này tới, chủ yếu là vì đợi chút nữa mà tiến vào kia trong bình phong động thiên bên trong đi, bởi vì Hàn Lập cùng Lạc Hồng chính là đồng tộc quan hệ, Thạch Côn hai người vẫn là có chút không yên lòng, nhưng bọn hắn một là cũng sợ chọc giận Lạc Hồng, hay là cảm thấy Hàn Lập không có biện pháp tại trước mặt bọn hắn mang thiên quá hải, ngay lập tức liền miễn cưỡng đáp ứng xuống, Liễu Thủy Nhi, tốt, liền từ Hàn huynh động thủ, Thạch Côn, Hàn đạo hữu, hy vọng ngươi không nên quên cùng gia sư cùng màu tiền bối ước định, Lạc Hồng, Hàn đạo hữu một mực tự mình đoạt bảo là được, Hàn Lập, chương 1169, cưỡng đoạt hư linh đan, mở ra kim đỉnh cần dùng đến đặc thù pháp bảo chìa khóa, ngay lập tức đã là giao cho Hàn Lập thao tác. Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn tất nhiên là phân biệt đem một cái ấn tỷ đồng dạng đồ vật giao cho hắn, bằng Hàn Lập cùng Lạc Hồng ở giữa ăn ý, hắn tất nhiên là nghe hiểu trong lời nói của đối phương ẩn ý, thế là, ngay lập tức tại tiếp nhận hai cái ấn tỷ về sau, hắn không chần chờ chút nào chính là thi lên pháp tới, Tại một trận linh quang bắn ra bốn phía về sau, hai cái ấn tỷ phân biệt đã rơi vào kim đỉnh trên hai cái lỗ hổng, khiến cho kim đỉnh hai bên long đầu phượng thủ một cái sống lại, cái gặp, bọn chúng dọc theo miệng đỉnh một cái du động, liền làm cho kia nắp đỉnh tại vạn đạo kim quang phía dưới phóng lên tận trời, chui vào hư không bên trong. Sau một khắc, mấy cái lớn nhỏ không đều màu vàng kim quang đoàn liền theo trong đỉnh bắn ra, linh tính mười phần muốn thoát đi đại điện, có thể sớm có chuẩn bị Hàn Lập như thế nào lại để bọn chúng đạt được, lúc này liền đem hư thiên đỉnh tế ra, khiến cho phun ra một mảnh ánh sáng xanh, đem những cái kia màu vàng kim quang đoàn cũng một quyển mà quay về. Lập tức, không trung hư thiên đỉnh nắp đỉnh rơi xuống, đỉnh này liền tích lựu lựu bay đến Hàn Lập trước mặt. Chư vị, kim đỉnh bên trong bảo vật đều ở nơi này, Hàn Mỗ cái này từng kiện mà đưa nó nhóm lấy ra, để cho chư vị phân biệt một phen. Nói, Hàn Lập liền muốn đưa tay hướng đỉnh bên cạnh vỗ tới, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại là đột nhiên mở miệng nói, không cần như thế phiền phức, toàn bộ lấy ra điểm là được. Nói đi, hắn liền phất tay đánh ra một đạo hào quang năm màu, hướng hư thiên đỉnh bên trong một quyển, liền đem mấy món linh bảo cùng một cái tử kim bình nhỏ cho nhiếp ra. Mặc dù những này linh bảo cũng tản ra cực mạnh linh khí, nhưng tử kim bình nhỏ loại này xem xét chính là dùng để bảo tồn linh dược bảo vật, vẫn là trước tiên liền hấp dẫn Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn ánh mắt, cũng không các loại bọn hắn mở miệng, Lạc Hồng liền đem bình này thu hút tới trong tay, cao gần tất thấp bình thể có vẻ tương đương tiểu xảo. Bóng loáng như gương mặt ngoài vào tay lại có chút ấm áp, a, quả nhiên là hai cái hư linh đan, thần niệm tìm tòi, Lạc Hồng liền ở trong lòng cười nhẹ thầm nghĩ, phái người vụng trộm bảo, Hàng lão ma vẫn là chơi lựu a, nguyên thời không bên trong, cái này tử kim bình nhỏ bên trong liền có ba cái hư linh đan, bất quá Hàng lão ma nhường kia cửu khúc linh tham hóa hình mà thành khúc, giấu ở hư thiên đỉnh bên trong trộm một cái, cho nên, đằng sau Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn liền một người phân đến một cái. Ngược lại là không có làm ra cái gì tranh chấp, bất quá, hiện tại có thêm Lạc Hồng một cái, bình này bên trong hư linh đan lại là không đủ phân, lấy Hàn Lập tu vi lại không thể đắc tội kia Thải Lưu Anh cùng Đoàn Thiên Nhận, thế là cái này ác nhân, cũng chỉ có chính Lạc Hồng tới làm. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng đột nhiên theo trong miệng phun ra một đạo xích kim linh diễm, này diễm chỉ là một cháy, liền đem miệng bình cấm chế phá vỡ, lập tức chỉ nghe một tiếng thanh minh. Một cái màu vàng kim ống ánh hỏa điểu liền theo trong bình bay ra, gặp đan này hóa hình muốn trốn, Lạc Hồng lúc này thi triển càn khôn chi lực, đem cứ thế mà thu hút tới trong bàn tay trái. Một tiếng gào thét về sau, hoàng kim hỏa điểu tại Lạc Hồng lòng bàn tay hiển hóa ra chân thân, chính là một cái ngón cái lớn nhỏ, mặt ngoài minh in lít nha lít nhít đang văng vàng ống ánh linh đan. Hư linh đan chi danh Lạc Mỗ đã từng nghe nói qua, chẳng những có thể có trợ thánh giai tu sĩ đột phá bình cảnh, còn đối tiến giai đại thừa có mấy phần giúp ích, nhưng chính là không thể nhiều phục, một cái cũng liền đầy đủ. Nắm vuốt đang dược quan sát mấy tức về sau, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu đối hắn bình luận bắt đầu, sau đó đột nhiên đem ngón trỏ một khuất nói, Liễu tiên tử, tiếp hảo, một đạo màu vàng kim lưu quang lên tiếng theo Lạc Hồng trong tay bắn ra, trực tiếp bay về phía Liễu Thủy Nhi, cơ hồ là theo bản năng, Liễu Thủy Nhi đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem hư linh đang giữ tại lòng bàn tay, lập tức Lạc Hồng cũng không nhiều làm giải thích, phải trong tay hào quang lóe lên, liền đem tử kim bình nhỏ thu nhập vạn bảo nan. Lạc đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Thạch Côn thấy thế lập tức liền gấp, lúc này mở miệng chất hỏi, làm sao? Ngươi còn muốn Lạc Mỗ cho ngươi một cái công đạo sao? Lạc Hồng sắc mặt lạnh lẽo, lập tức liền hỏi ngược lại, không phải, ngươi như làm như thế, Thạch Mỗ nhưng không cách nào hướng gia sư lời nhắn nhủ a. Thạch Côn vội vàng tiến lên một bước nói, đó là ngươi mình sự tình. Nơi đây bảo vật đều là vô chủ, Lạc Mỗ chẳng lẽ còn muốn để ngươi hay sao? So sánh giao thiệp rộng hiện Thải Lưu Anh, kia Đoàn Thiên Nhận còn xa không thể để cho Lạc Hồng kiên kỵ, cho nên cũng chỉ có thể khổ một khổ Thạch Côn. Liễu tiên tử, màu tiền bối thế nhưng là cùng gia sư có hiệp định, ngươi nhanh giúp Thạch Mỗ nói một câu, phát hiện chỉ dựa vào Đoàn Thiên Nhận danh hào ép không được Lạc Hồng về sau, Thạch Côn lúc này muốn cho Liễu Thủy Nhi hỗ trợ tạo áp lực, có thể Liễu Thủy Nhi là bực nào không khéo. Ở ngoài sáng biết Lạc Hồng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, cùng có một cái hư linh đao tới tay tình huống dưới, nàng mới sẽ không đi đắc tội Lạc Hồng. Dù sao, nàng còn nghe nói vị này Lạc Đại Sư đã không có mấy trăm năm sống đầu, nếu là bị chọc giận, làm việc chắc chắn sẽ không cố kỵ quá nhiều. Ê! Ta cảm thấy Thạch huynh ngươi vẫn là lui một bước cho thỏa đáng, có ý tốt, Liễu Thủy Nhi cuối cùng nhắc nhở một câu, ngươi, Thạch Côn nghe vậy lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Liền muốn nói cái gì, nhưng Lạc Hồng đã không muốn lãng phí nửa thời gian, trực tiếp đem càn khôn chi lực đặt ở trên người hắn, Chỉ nghe đông một tiếng, Thạch Côn lúc này quỳ một gối xuống trên mặt đất, sắc mặt bởi vì mảnh dùng sức mà trở nên đỏ bừng. Hừ, Lạc Mỗ này cũng có một cái có thể để ngươi đã thông báo đi biện pháp, Thạch đạo hữu cần phải nếm thử một cái. Nói, Lạc Hồng lại tăng lên càn khôn chi lực, đem thi triển bí thuật mặc vào một thân màu vàng linh giáp Thạch Côn lại ép trở về mặt đất. Phốc, Thạch Côn lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, cũng rõ ràng chính mình cùng Lạc Hồng ở giữa chênh lệch thật lớn, ngay lập tức liền gian nan mà nói, Thạch Mỗ sẽ tự hành cùng gia sư bàn giao, còn xin tiền bối thu thần thông, nơi đây bảo vật còn có không ít, hai vị đạo hữu cái này liền mời đi. Vẻn vẹn một cái đang dược lợi ích chi tranh, Lạc Hồng còn không đến mức lấy tính mạng người ta, vứt xuống một câu, liền thu càn khôn chi lực, hướng cung điện kia chỗ sâu nhất bình phong đi đến, nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc về sau, Thạch Côn ngẩng đầu nhìn về phía đã quay người đi xa Lạc Hồng, trong mắt mịt mờ lóe lên một tia hận ý, lập tức, hắn lại đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía một bên Liễu Thủy Nhi, đối đầu Thạch Côn nhãn thần về sau, Liễu Thủy Nhi chợt thấy lạnh cả tim, lúc này liền đem trong tay hư linh đan vừa thu lại, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui ra khỏi đại điện. Thạch Côn thấy thế không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá hắn cũng không dám ở đây lưu thêm, lúc này cũng độn lên ly khai nơi đây. Lạc sư huynh, khối này bình phong tựa như nội tàng động thiên, nhóm chúng ta có thể muốn đi vào tìm tòi. Đối với Lạc Hồng cưỡng ép lấy đi một cái hư linh đan hành vi, Hàng Lập cũng không cảm thấy có biện pháp không đúng, vật vô chủ vốn là có năng giả cư chi, cho nên hắn ngay lập tức đi theo Lạc Hồng đi vào bình phong phụ cận về sau, ngữ khí rất là dửng dưng hỏi, đi vào tự nhiên là muốn đi vào, dù sao chủ điện nơi này mạnh nhất cấm chế bảo hộ, vẫn còn phải nhiều thêm nhất lớp bảo hiểm đồ vật, chỉ sợ sẽ là tòa này trong di tích có giá trị nhất tồn tại, Hàng sư đệ cần phải cùng đi, Lạc Hồng lúc này điểm nhẹ xuống đầu nói, cái này đương nhiên, không phải vậy bỏ qua chân chính trọng bảo, ta cũng sẽ không cam tâm, Hàng Lập lập tức không chút do dự nói, tốt, vậy liền cùng đi, nói đi, Lạc Hồng liền đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái gặp một đạo ngân mang hiện lên, phá thiên tàn thương đã đến trong tay hắn, lập tức, hắn cầm thương trước người nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màu bạc quang nhận liền bắn ra, kia bình phong bị bạc lưỡi đao nhất trảm, mặt ngoài mông lung ánh sáng xanh liền làm tức vỡ vụn, sau đó một mảnh thất thải hào quang liền phun ra ngoài, đem Lạc Hồng cùng Hàng Lập một quyển, lại lập tức trục trở về, bất quá, tại hai người thân hình biến mất trước đó, Lạc Hồng trên thân lại là thoát ra một đạo tử mang, rơi xuống bình phong phía dưới về sau, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chương 1170, không diệt kim chương cùng tinh không đồ. Một trận mê muội qua đi, Lạc Hồng cùng Hàng Lập thân hình liền xuất hiện ở một chỗ chu vi cũng bị sương mù xám xịt bao phủ không gian bên trong. Nơi đây không có vật gì, chỉ có hai người đang phía trước một cái toàn thân đen nhánh cửa lớn, cái gặp trên cửa lưu chuyển lên lít nha lít nhít kim ngân nhị sắc phù văn, mà lấy Lạc Hồng thần thức nhìn kỹ phía dưới cũng không khỏi cảm thấy choáng đầu hoa mắt, quả nhiên là tu di động thiên. Bốn phía quét qua về sau, Hàng Lập cũng là không vội mà nếm thử đẩy cửa đi vào, mà là lật bàn tay một cái, đem kia hư thiên đỉnh một lần nữa tế ra, lập tức hắn thần niệm khẽ động, hư thiên đỉnh nắp đỉnh liền tự hành bay khỏi, ánh sáng xanh lóe lên dưới, một đạo màu trắng hư ảnh phi độn mà ra, rơi xuống mặt đất về sau, hóa thành một tên có vẻ như 6-7 tuổi, ghim bím tóc nhỏ, bộ dáng đáng yêu váy trắng nữ đồng, khúc, tới bái kiến ngươi Lạc sư bá. Hàng Lập ngay lập tức hướng nữ đồng vẫy vẫy tay nói, vãn bối khúc, bái kiến Lạc sư bá. Váy trắng nữ đồng nghe vậy lúc này e sợ sinh sinh tiến lên hai bước, hướng Lạc Hồng hành lễ nói, ha ha, Hàng sư đệ, cửu khúc linh tham có thế bị ngươi bồi dưỡng đến như vậy tình trạng, có thể thấy được ngươi thực là dùng tâm, đã như vậy, vi huynh cũng sẽ không tiểu khí, cái này mai một tinh châu vốn là ta chuẩn bị lấy luyện khí sử dụng, ngay lập tức liền ban cho ngươi làm cái lễ gặp mặt tốt, nói. Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái xanh biên biết bảo châu, cũng đem ném đến tận khúc trước mặt. A à, cái này, vừa mới cảm ứng được bảo châu linh khí, khúc liền hai con ngươi sáng lên, vô ý thức liền muốn đưa tay đón, nhưng lập tức ngẫm lại lại có chút không ổn, lúc này quay đầu lại mắt nhìn Hàng Lập, đã sư huynh ban thưởng ngươi, ngươi nhận lấy là được. Hàng Lập lập tức liền đáp ứng, hì hì, tạ ơn Lạc sư bá. Nghe nói lời ấy, khúc lập tức vui cười một tiếng, một phát bắt được một tinh châu, nhét vào trong ngực, cũng không trách nàng như thế cấp bách, chỉ vì cái này mai một tinh châu chính là Lạc Hồng dùng ngũ sắc thần quang tự tay luyện, trong đó chứa tinh thuần một hành linh khí có thể nói là linh giới khó tìm, đối với khúc loại này linh dược hóa hình tồn tại, tất nhiên là có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, như thế gặp qua một phen về sau, khúc liền hiến vật quý, đem trộn đến viên kia hư linh đan giao cho Hàng Lập. Hàng Lập lúc này khen nàng hai câu, cũng ban thưởng mấy món bảo vật, sau đó liền lại đem thu hồi linh thú vòng tay. Lạc sư huynh, cửa này trên cấm chế nhìn xem cực kỳ bất phàm, liền do sư đệ đi đầu thăm dò một phen, thỉnh sư huynh ở bên là ta lượt trận. Thu hồi hư linh đan về sau, Hàng Lập lập tức liền sắc mặt nghiêm nghị hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Hàng sư đệ cứ việc hành động, vi huynh chắc chắn xem chừng bảo vệ. Lạc Hồng tuy biết cửa này ít nhất cũng phải dùng huyền thiên tàng bảo một kích khả năng công phá, nhưng ngay sau đó tất nhiên là không thể nói thẳng. Thế là lập tức, Hàng Lập liền đầu tiên là tế ra nguyên từ thần sơn, thử thăm dò dùng nguyên từ thần quang đến làm hao mòn trên cửa lớn cấm chế, phát hiện vô dụng về sau, hắn cũng không để ý chút nào, lúc này lại đổi ngũ cực hàng diễm, tịch tà thần lôi các loại thủ đoạn. Nhưng mà, đừng nói có cái gì khắc chế hiệu quả, những này thần thông liền liền một tia vết tích cũng không cách nào trên cửa lớn lưu lại. Bất quá cũng có một tin tức tốt, đó chính là cửa này cấp trên cấm chế sẽ chỉ làm hắn cứng cỏi không gì sánh được, lại là không có bất kỳ phản kích thủ đoạn. Xác minh cái này về sau, Hàng Lập lúc này lá gan một cường tráng, mảnh từ miệng khí phun ra một đoàn bạc diễm, khiến cho hóa thành một cái hỏa điểu về sau, trực tiếp nhào tới cái kia cửa lớn phía trên. Lập tức tại bạc diễm thiêu đốt dưới, đen nhánh cửa lớn mặt ngoài vàng bạc hào quang kịch liệt loạn chiến bắt đầu, đồng thời rất nhanh liền bị gọt mỏng hơn phân nửa. Hàng Lập thấy thế lúc này trên mặt vui mừng, đồng thời lập tức hai tay kết động lên pháp quyết, lập tức liền tại một đoàn chói mắt linh quang bên trong, hóa thành một cái toàn thân kim mao, răng nanh hoàn toàn lộ ra cự viên. Đây chính là Hàng Lập ngay lập tức lợi hại nhất thần thông, kinh chập thập nhị biến bên trong núi cao biến, hóa thân sơn nhạc cự viên về sau. Hàng Lập nguyên bản liền cường hoành nhục thân một cái lại tăng mạnh mấy lần, theo gầm lên giận dữ theo hắn trong miệng phát ra, kim mao cự viên lại vung lên cánh tay phải, đem nắm nâng tại lòng bàn tay nguyên từ thần sơn mảnh ném mạnh ra ngoài, chỉ nghe một đạo dồn dập phong khiếu thanh âm, nguyên từ thần sơn liền hung hăng đập vào đen nhánh cửa lớn phía trên, tiếp xúc trong nháy mắt, cửa này mặt ngoài vàng bạc hào quang liền bị tùy tiện xé toạc ra, nguyên từ thần sơn một góc lập tức rắn rắn chắc chắc đập vào đen nhánh trên cửa lớn đầu, oanh! Một đạo nổ vang rung trời truyền đến đồng thời, một vòng đen nhánh vần sáng cũng lấy cửa lớn làm trung tâm khuấy động ra, những nơi đi qua, hư không cũng vì đó vặn vẹo biến hình, xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng hình dáng bạch ngân, gặp dư ba uy lực như thế kinh người, kim mao cự viên thần niệm khẽ động, lúc này mặc vào kia thiên ngoại ma giáp, đồng dạng, hắn cũng quay đầu nhìn về Lạc Hồng nhìn lại, gặp hắn quanh thân hiển hiện một vòng ngân mang liền chặn dư ba, liền lại yên lặng quay đầu lại, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho kim mao cự viên lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt cũng có chút trầm xuống. Cái gặp, kia đen nhánh cửa lớn tuy bị nguyên từ thần sơn ném ra một cái cực sâu lõm, nhưng lại không có phá tổn hại. Thậm chí, kia lõm địa phương ngay lập tức còn có đông đảo kim ngân phù văn đang lưu chuyển, khiến cho nhanh chóng khôi phục, cửa này càng như thế rắn chắc. Xem ra chỉ có dùng cái kia, nhưng lại tại kim mao cự viên chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ thời điểm, lại nghe Lạc Hồng bên kia truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Thế nào Lạc sư huynh? Là có gì không ổn sao? Kim mao cự viên lúc này miệng nói tiếng người hỏi. Vi huynh vừa rồi nếu là không có nhìn lầm, những cái kia phù văn xác nhận huyền thiên không diệt kim chương một bộ phận. Kia là một môn ghi chép ở huyền thiên luyện khí thuật bên trong bí thuật. Một khi thi triển, có thể khiến phổ thông linh tài cũng biến thành cứng cỏi dị thường, rất khó phá hư. Lạc Hồng ngay lập tức thần sắc hơi có vẻ ngoài ý muốn giải thích nói. Nói như vậy, cửa này xác nhận chân tiên luyện, trách không được như thế khó phá. Kim mao cự viên nghe vậy không khỏi gật đầu nói, đi Hàng sư đệ, ngươi lại tạm nghỉ một lát, vi huynh vừa vặn cảm thấy kia huyền thiên không diệt kim chương thâm thúy khó hiểu, ngay lập tức vừa vặn dùng cái này trên cửa phù văn xác minh một phen. Không diệt kim chương chính là kia huyền thiên luyện khí thuật bên trong ít có đối thi triển tu vi yêu cầu không cao bí thuật, nhưng một dương nhất định đối ứng một âm, so sánh dưới này thuật muốn càng nặng ngộ tính, nếu là không thông con đường, đó là chân chính không thể nào bắt đầu. Mà lúc này tòa này đen nhánh cửa lớn chính là có sẵn bản mẫu, Lạc Hồng có dũng khí dự cảm, tự mình hôm nay tất có đoạt được. Lạc sư huynh muốn tự mình xuất thủ, Hàng Lập đương nhiên sẽ không ngăn, dù sao vận dụng kia huyền thiên tàn nhận thế nhưng là cực kỳ hao tổn kim thân lực lượng, qua đi cần một hồi lâu mới có thể khôi phục lại. Tại quảng hàng giới như vậy rung chuyển địa phương, tất nhiên là nếu có thể miễn thì miễn. Ngoài ra, Hàng Lập cũng nghĩ nhìn xem Lạc sư huynh những năm này cũng tu thành cái gì thần thông, thế là trên thân linh quang lóe lên, liền biến trở về thân người. Nhưng mà, hắn sau một khắc đã thấy Lạc Hồng cũng không tế ra linh bảo, cũng không thi triển thần thông, vậy mà một mình đi tới kia đen nhánh cửa lớn trước đó, Ngay sau đó, hắn càng là trực tiếp giơ lên tay phải, cái lồng lên một tầng xích kim linh diễm, liền hướng cửa lớn mặt ngoài vàng bạc hà quang ấn đi. Cái này, Lạc sư huynh có phải hay không quá khinh thường một chút? Hàng Lập giờ phút này trong lòng rất là kinh nghi, dù sao hắn tự mình trải nghiệm qua tầng kia vàng bạc hào quang lợi hại, kia tuyệt không phải là đồng dạng thần thông có thể bài trừ, có thể lập tức một màn, lại là kém chút chấn kinh Hàng Lập cái cầm, cái gặp, Lạc Hồng cái kia hất lên xích kim linh diễm thủ trưởng còn chưa thực sự tiếp xúc đến vàng bạc hào quang, chỉ là gần sát quá khứ, dĩ nhiên khiến hắn giống như gặp được liệt hỏa dầu màng, hướng phía chu vi tự hành tan ra, Hàng sư đệ, có lẽ sẽ có nhiều ầm ĩ, xem chừng. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên cũng không quay đầu lại nhắc nhở Hàng Lập một câu, sau đó liền mảnh bóp nắm đấm, màu tím lôi quang nhảy một cái, liền huy quyền đập vào đen nhánh cửa lớn bản thể phía trên, chỉ nghe đông một tiếng to lớn trầm đục, màu đen cửa lớn lập tức khuấy động ra so lúc trước còn cường thịnh hơn vần sáng, xung kích phía dưới, cả tòa động thiên cũng không khỏi rung động bắt đầu. Cái này, đây đều là thứ gì thần thông, ta vì sao một chút cũng nhìn không ra theo hầu. Được chứng kiến Lạc Hồng không thể tưởng tượng thủ đoạn về sau, Hàng Lập chỉ cảm thấy tự mình nhận biết nhận lấy xung kích, nhất thời lại lâm vào mê mang bên trong. Nhưng lúc này Lạc Hồng lại không quan tâm Hàng lão ma tâm lý tình trạng, hắn đang tập trung toàn bộ tinh lực, tìm hiểu những cái kia sửa chữa phục hồi trên cửa lớn quyền ấn kim ngân phù văn. Không sai không sai, những này bạc đẩu văn hoàn toàn chính xác cùng ta trước đó thiết tưởng không sai biệt lắm, cùng không diệt bạc phù có không nhỏ liên quan. Bất quá, bạc đẩu văn không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là kia 12 mai kim đẩu văn, để cho ta xem thật kỹ một chút, tìm hiểu một lát sau, đen nhánh trên cửa lớn quyền ấn liền được chữa trị đến không sai biệt lắm, những cái kia kim ngân phù văn cũng dần dần biến mất, còn thiếu một chút. Lạc Hồng thấy thế lúc này nhướng mày, nỉ non một câu sau liền lại thi triển kinh lôi tiên thể thuật banh ra một quyền, lập tức, những cái kia kim ngân phù văn lại lần nữa xuất hiện, chưa đủ, nhanh, thật nhanh. Sau đó, mỗi khi Lạc Hồng nỉ non một tiếng, đen nhánh cửa lớn liền sẽ bị nặng một lần, mà chấn động ra dư ba, cũng dần dần làm cho tòa này không gian trở nên bất ổn bắt đầu. Một bên Hàng Lập thấy thế có lòng thuyết phục một hai, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại không phải như vậy dám. Cũng may thứ chín tiếng nổ truyền đến về sau, Lạc Hồng rốt cục hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ chợt hiểu. Ha ha, thì ra là thế, kim đẩu văn phải dùng thời không góc nhìn đến xem, trách không được nho nhỏ một cái, liền có thể bao hàm thiên địa chí lý. Hàng sư đệ, vì huynh lãng phí không ít thời gian, nhóm chúng ta cái này tiến vào cửa này tìm tòi đi, giống như là ngộ ra được cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lạc Hồng lúc này cười lớn một tiếng nói. Lập tức hắn lật bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.